Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, ngư nhân đảo xin giúp đỡ. Soyo con mắt một sáng. Hỏi: Cha, ngươi là nói cái gì sự tình? Dâu trắng hừ nói: Ngươi mới vừa không phải còn nói không muốn ra ngoài sao? Hiện tại tại sao lại muốn hỏi là chuyện gì? Soyo cười gượng hai tiếng. Dâu trắng cũng không có làm khó hắn. Tiếp tục nói ra, là ta một người bạn hướng ta phát tới xin giúp đỡ. Hy vọng ta có thể giúp hắn. Lúc đầu ta chuẩn bị tự mình đi. Bất quá xem tiểu tử ngươi gần nhất rảnh rỗi hốt hoảng, cho nên mới nghĩ cho ngươi đi. Thế nào, có hứng thú hay không? Có hứng thú, đương nhiên là có hứng thú. Soyo liên tục gật đầu. Hỏi: Cha, rốt cuộc là chuyện gì? Dâu trắng nói ra: Là, vâng, đúng, ngư nhân đảo sự tình. Ngư nhân đảo quốc vương Neptune là người bạn già của ta. Gần nhất ngư nhân đảo luôn là chịu đến hải tặc cùng hải quân ức hiếp. Trên đảo ngư nhân càng là khổ không thể tả. Cho nên Neptune thỉnh cầu ta hỗ trợ trấn áp một cái. Soyo vừa nghe liền hiểu. Hắn hỏi: Cha, ý của ngươi là đem ngư nhân đảo thu về dưới trướng, dùng danh hiệu của ngài đi bảo hộ ngư nhân đảo? Dâu trắng gật đầu, nói ra: Neptune liền đúng như vậy hướng ta thỉnh cầu. Hắn là bằng hữu của ta, cho nên ta muốn giúp hắn. Soyo nói ra: Cha, ngài nói cụ thể một chút, đến cùng là dạng gì trợ giúp? Tuy là danh hiệu của ngài cực kỳ vang, nhưng là muốn trấn nhiếp mọi người, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Tối thiểu những hải quân kia sẽ rất khó nghe chúng ta. Hơn nữa ngư nhân đảo làm hải tặc đi thông tân thế giới duy một đạo đường. Muốn để ngư nhân đảo không bị hải tặc tập kích quấy rối, sợ rằng thực sự rất khó. Dâu trắng hừ nói: Ta đương nhiên biết rất khó, cho nên mới giao cho ngươi. Ta không cần ngươi làm được hoàn mỹ, thế nhưng nhất định phải để ngư nhân đảo khôi phục nhất định bình tĩnh. Không nên để cho những cái này hải tặc ở ngư nhân đảo bên trên tùy ý làm bậy. Soyo trầm tư nói: Nói như vậy, ta biết nên làm như thế nào. Dâu trắng nói ra: Chuyện này liền giao cho ngươi. Nếu như xử lý không tốt, thời gian kế tiếp liền cho ta thật tốt đợi ở Moby Dick bên trên. Nơi nào cũng không chuẩn đi. Hiểu chưa? Để Soyo đi ngư nhân đảo. Thứ nhất là vì đúc luyện hắn năng lực. Thứ hai cũng là để hắn giải sầu một chút. Bất quá nếu như Soyo thực sự không đủ để kinh sợ ngư nhân đảo lời nói, cái kia dâu trắng sẽ gia tăng đối với Soyo giáo dục. Dù sao làm bị hắn coi là người nối nghiệp Soyo, không đơn giản phải có thực lực, nhưng lại muốn sở hữu thủ đoạn, hiểu được thu phục nhân tâm mới là then chốt. Dâu trắng nói ra: Ta sẽ nhường Zozu cùng Sachi theo ngươi. Tốt, Soyo biết dâu trắng lo lắng hắn. Hơn nữa ngư nhân đảo Neptune là dâu trắng bằng hữu. Nếu như hắn xử lý không tốt lời nói, cũng chỉ có thể để Zozu cùng Sachi hỗ trợ. Ta đã cùng Zozu cùng Sachi đã phân phó, bọn họ vậy cũng đã chuẩn bị xong. Đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây, ngươi trực tiếp đi tìm bọn họ. Dâu trắng đối với Soyo nói rằng. Soyo nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn cao hứng đối với dâu trắng nói ra: Cha, ngươi thật sự là quá tốt. Hắn hiện tại nơi nào còn không phải minh bạch dâu trắng dụng tâm. Sợ rằng dâu trắng từ vừa mới bắt đầu chính là chuẩn bị để hắn đi. Dâu trắng khoát khoát tay. Nói ra: Được rồi, đừng nịnh hót. Đây là ngươi lần đầu tiên đại biểu chúng ta đoàn hải tặc đi làm việc. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Soyo bảo đảm nói: Yên tâm đi, cha, ta nhất định sẽ làm thật xinh đẹp. Ta còn hy vọng ngươi không muốn xông đại họa thì tốt rồi. Dâu trắng lắc đầu thở dài. Hắn chính là biết Soyo gây họa bản lĩnh. Lần trước lốc chấn sự kiện, hắn đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Soyo cười cười không có lên tiếng. Sau đó liền hướng về phía dâu trắng cáo từ. Khi hắn đi bong trên thời điểm, đúng dịp thấy Zozu cùng Sachi vẻ mặt nụ cười nhìn hắn. Sát Chi cười nói, Soyo, cha để cho chúng ta lần này theo ngươi. Ngươi mới là chủ lực. Soyo nói ra, không thành vấn đề, thuyền chuẩn bị xong chưa? Jozu nói ra, đã chuẩn bị xong. Soyo, hiện tại tự ra phát sao? Soyo cười nói, dĩ nhiên, thật vất vả có thể đơn độc đi ra ngoài một chuyến. Nhanh lên dành thời gian a. Jozu cùng Sát Chi đều biết Soyo sốt ruột, vì vậy đều cười cười. Sau đó liền chỉ Moby Dick bên cạnh một con thuyền thuyền hải tặc. Nói ra, thuyền đã chuẩn bị xong, nhưng lại chọn lựa ra mười mấy cái tinh anh. Hẳn là đầy đủ dùng. Soyo nhìn thuyền hải tặc, sau đó cùng Jozu bọn họ cùng nhau lên thuyền. Vừa đi còn vừa nói, còn chọn mười mấy cái tinh anh a. Xem ra cha đối với chúng ta vẫn có chút lo lắng a. Jozu lắc đầu nói, cái này ngược lại không phải. Soyo, người tốt lâu chưa từng đi ngư nhân đảo, cho nên không biết nơi đó tình huống. Nói tóm lại, nơi đó vô cùng hỗn loạn. Lui tới hải tặc đều phải qua cái kia cái địa phương. Hơn nữa ngư nhân đảo ngư nhân nhóm căn bản không phải hải tặc nhóm đối thủ. Cho nên nơi đó trật tự đã vô cùng hỗn loạn. Nhiều mang ít người bảo hiểm một điểm. Soyo gật đầu. Từ Jozu trong khẩu khí hắn cũng cảm thấy ngư nhân đảo vướng tay chân. Bất kể nói thế nào, ngư nhân đảo mặc dù so ra kém nhân loại, thế nhưng cao thủ trong đó cùng quân đội cũng không nên thiếu. Nhưng dù cho như thế đều không đè ép được ngư nhân đảo. Đồng thời còn muốn hướng dâu trắng xin giúp đỡ. Có thể tưởng tượng được nơi đó hỗn loạn đến trình độ nào. Để một cái quốc vương đều không thể không cúi đầu cầu người. Xuất phát, ở Soyo bọn họ lên thuyền sau đó, những tài công nhất thời lái thuyền hải tặc đi đứng lên. Đồng thời nhanh chóng cách rời Moby Dick, hướng phía một hướng khác đi. Đồng thời đem dâu trắng đoàn hải tặc kỳ thật cao treo lên. Ở tân thế giới, dâu trắng đoàn hải tặc kỳ chính là một cái chiêu bài. Quải thượng liễu cái này hải tặc kỳ. Tối thiểu có thể kinh sợ 8/10 trở lên hải tặc thế lực cùng hải tặc. Ngư nhân đảo hẳn là sớm chính là loại tình huống này đi. Vì sao đến hiện tại mới? Chỉ có, chịu đựng không nổi, hướng cha nhờ giúp đỡ. Trước đây vì sao không có? Soyo tò mò hỏi, Sát Chi diễu cật nói, còn không phải những cái này ngư nhân lòng tự trọng đang tác quái. Bọn họ và nhân loại vốn là không hợp. Hơn nữa luôn luôn độc lập quái, cho nên tự nhiên không có khả năng hướng nhân loại xin giúp đỡ. Nếu như không phải là bởi vì nửa năm qua này bắt ngư nhân hải tặc thực sự nhiều lắm, đưa đến ngư nhân tộc bị trước nay chưa có vọt vào, bằng không ngươi cho rằng Neptune sẽ hướng cha xin giúp đỡ. Dù sao muốn chúng ta che chở, cũng là nhất định phải giao phó nhất định bảo hộ phí. Ngư nhân đảo vị trí địa lý tốt như vậy, chi phí đương nhiên sẽ không thấp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.